Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 160, Lưu Huân, giết, một, góc truyện audio.com, nội tâm Lưu Huân không cam lòng điên cuồng hét lên, lấy thực lực thập giai trung kỳ của Lưu Khang, còn bị Diệp Thần một chiêu đánh bại, há càng không thể nào đánh bại Diệp Thần. Lưu Huân trăm triệu lần không nghĩ tới, mình lại sẽ lật thuyền trong mương. Diệp Thần thi triển xong Thiên Vương phá nhật, huyền khí trong cơ thể chỉ còn lại có một hai thành, đứng vững bước nhanh chóng khôi phục truyền khí, lạnh lùng ngó chừng Lưu Huân. Lưu Huân lui về sau một khoảng cách vịn Lưu Khang kéo dài hơi tàn, đề phòng nhìn Diệp Thần, mặt âm trầm. Không nghĩ tới bổn vương lại thua trong tay của ngươi, bất quá ngươi chưa đắc ý được quá sớm, người Diệp gia bảo các ngươi tất cả đều ở trong tay của ta. Nếu ngươi dám đi phía trước nửa bước nữa, bổn vương liền giết sạch Diệp gia tộc nhân. Giết sạch Diệp gia tộc nhân, ngươi có bản lãnh này sao? Ngươi quay đầu lại xem một chút đi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tức giận bắn ra. Để cho bổn vương quay đầu lại, bổn vương há sẽ trúng kế. Lưu Huân hừ lạnh một tiếng, chợt nghe bên trong Diệp gia bảo phía sau, một trận tiếng đánh nhau kinh người thảm thiết truyền đến, dư quang khóe mắt liếc thấy, mấy con yêu thú đột nhiên xuất hiện, cổ động sát phạt, hắc giáp vệ ở dưới chút ít yêu thú này công kích rối rít đẩy lui, ngay cả Từ Trung cũng bị một con hắc ưng một móng vuốt bắt chết. Tất cả đều là thập giai yêu thú, hơn nữa có 6 chỉ, sắc mặt Lưu Huân trong nháy mắt một mảnh cho tàn, Diệp Thần đến tột cùng là làm sao tìm được nhiều thập giai yêu thú như thế. Đây chính là thập giai yêu thú a. Diệp Thần, bổn vương cùng ngươi cũng không có thù hận không giải được, nếu ngươi nguyện ý, bổn vương có thể chuyện cũ bỏ qua, để ngươi làm cung phụng Đông Lâm quận vương phủ, từ đó Diệp gia bảo có thể ở Đông Lâm quận hưởng thụ vô thượng tôn vinh. Lưu Huân thấy tình thế xoay chuyển, giọng nói kém vài phần. Vô thượng tôn vinh, Diệp gia chúng ta không gì lạ. Diệp Thần đi về phía trước một bước, huyền khí trong cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa, đối phó Lưu Huân là dư giả. Diệp Thần, ngươi không thể giết ta. Lưu Huân mắt thấy Diệp Thần tiến tới gần, trong lòng sợ hãi càng sâu, như bệnh tâm thần hô to. Ta tại sao không thể giết ngươi? Phàm là khi nhục Diệp gia bảo, giết không tha. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, từng bước hướng Lưu Huân đi tới. Diệp Thần tức giận hừ, giống như là thiết chùy nặng nề gõ ở trong lòng Lưu Huân. Ta chính là Minh Võ Đại Đế sắc phong quận vương, phụ thân ta Lưu Khâm chính là Tây Vũ Đế quốc binh bộ thượng thư, Diệp Thần, ngươi giết thai vị trọng thần triều đình, Diệp gia bảo các ngươi muốn tạo phản sao? Vẻ mặt Lưu Huân gần như điên cuồng, Diệp Thần cước bộ dừng một chút, đứng sau lưng Lưu Huân cùng Lưu Khâm, là một đế quốc khổng lồ, ở trước mặt cơ quan quốc gia cường đại, Diệp gia bảo là nhỏ bé bực nào. Diệp Thần, ngươi sợ chưa, nếu như ngươi giết ta cùng phụ thân ta Lưu Khang, Minh Võ Đại Đế chắc chắn phái đại quân san bằng Diệp gia bảo. Diệp Thần, ngươi bây giờ hướng bổn vương nói xin lỗi vẫn còn kịp, nếu không tất nhiên hài cốt không còn. Lưu Huân thấy Diệp Thần chần chờ trong lòng nhất thời có vài phần đảm khí càn rỡ nói. Lấn Diệp gia ta, ta tất giết, coi như là Minh Võ Đại Đế tới thì đã làm sao, bất quá là một thiên tôn cấp cường giả mà thôi, muốn diệt Diệp kia bảo ta chiếu giết không tha. Lưu Huân, chịu chết đi. Trong lòng Diệp Thần, góc truyện audio.com, đã có quyết định, nếu Minh Võ Đại Đế muốn tiêu diệt Diệp Gia Bảo, vậy Diệp Gia Bảo liền phản bội Tây Vũ Đế quốc, nơi này trời đất bao la, Diệp Gia nơi nào không thể đi. Thiên tôn cấp cường giả mặc dù cường đại, nhưng Diệp Thần ngay cả yêu vương cũng tiếp xúc qua, trong lòng không có bao nhiêu tâm mang sợ hãi. Diệp Thần hóa trường thành chảo, một chiêu phong lôi chảo hướng cổ họng Lưu Huân chộp tới. Chảo phong bén nhọn tập tới, Lưu Huân bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, thân thể lạnh run, Diệp Thần thậm chí ngay cả Minh Võ Đại Đế cũng không sợ. Đây là vì cái gì, chẳng lẽ hắn không sợ Minh Võ Đại Đế đem Diệp gia bảo diệt tộc sao? Thấy phong lôi chảo của Diệp Thần chụp tới, Lưu Huân nhất thời sinh ra một loại khát vọng sống mãnh liệt, chợt đem Lưu Kham đã gần chết trước người đẩy đi ra, bắn người bay ngược. Diệp Thần vung cánh tay lên, đem Lưu Khang phiến bay ra ngoài, nhìn Lưu Huân phi thân lui về phía sau, sắc mặt một mảnh xanh mét, vô cùng tức giận. Lưu Khang là phụ thân của Lưu Huân, ở trong lúc nguy cấp Lưu Huân này lại đem cha của mình đẩy đi ra, người bất trung bất nghĩa như thế, chết không có gì đáng tiếc. Lưu Huân, chịu chết đi. Diệp Thần đánh bay Lưu Khang, chợt vọt tới trước giống như đại bàng, cực kỳ nhanh đuổi theo Lưu Huân, phong lôi chảo bén nhọn chụp vào cổ Lưu Huân. Ánh mắt Lưu Huân quét đến, phía dưới đã là binh bại như núi đổ, chê bầu trời hắc ưng cùng hỏa linh điêu đang quanh quần bao vây hắn, xanh lộ đã tuyệt. Lưu Huân ta cả đời kiêu hùng, không nghĩ tới sẽ chết ở trong tay một mao hài tử chưa dứt sữa, lão tặc thiên ta không phục, ta không phục. Lưu Huân hô to, chẳng bao lâu trước hắn từng hăng hái chủ tính, đem chọn Đông Lâm quận tất cả thế lực khống chế lại, từng bước cứng phương hướng hắn dự trù phát triển, lần lượt thế lực bị hắn trưởng khống, nhưng mà không nghĩ tới lại ra Diệp gia bảo một cái biến số như vậy. Người đều có mệnh thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Diệp Thần đột nhiên trong lúc đó, đối với đạo lại có một ít hiểu được, người sống hậu thế, luôn thoát không được quy tắc của đạo, nhiều biết không nghĩa, khí số tất hết. Chết, Diệp Thần đột nhiên ra tốc bắt được cổ họng Lưu Huân, ở dưới khí thế cường đại của hắn bức bách Lưu Huân ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ họng của mình bị Diệp Thần nắm ở trong tay. Một cổ huyền khí thấu trường mà ra, lột cục một tiếng, tất cả thanh âm của Lưu Huân đều tắt ở trong cổ họng. Đem Lưu Huân vứt đến không trung, Diệp Thần chợt tung mình nhảy, một cái khôn luân đoạn nhạc oanh kích ở bụng Lưu Huân, hộ thể cương khí của Lưu Huân toàn diện hỏng mất, thân thể giống như sao băng, vọt tới đất trống phía dưới. Phía dưới Hắc Giáp Quân đang bị 6 chỉ thập giai yêu thú điên cuồng tru diệt, khi bọn hắn thấy Lưu Kham cùng Lưu Huân toàn bộ thua ở trên tay Diệp Thần, lại càng tuyệt vọng, rối rít hoảng sợ chạy tán loạn. Một đám Diệp gia tộc nhân đang lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên xuất hiện 6 đầu thập giai yêu thú, điên cuồng mà thắt cổ Hắc Giáp Quân, một đám kinh hãi không dứt, những thập giai yêu thú này thật sự quá cường đại, một đầu linh miêu màu đen trong tích tắc liền cắn chết trên trăm Hắc Giáp vệ, huyền thiết khôi giáp của Hắc Giáp vệ đụng phải hàm răng sắc bén của linh miêu, liền yếu ớt như đậu hù, trực tiếp toái đến rối tinh nhối mù, đao kiếm trường thương chém vào trên người linh. Cốc truyện audio.com, miêu, rối rít cắt thành hai khúc, cách chương.